Vũ nghịch càn khôn, chương 1446. Huyết chú phù, góc truyện audio.com. Huyết vô hải sừng sỡ nhìn những gì đang xảy ra trước mắt, hành động của Sở Nam khiến sự sợ hãi trong lòng Huyết vô hải lên đến cực điểm. Tử võ đế nhìn đám yêu nghiệt bị trấn áp, kinh ngạc không ngớt. Đây không phải điều mà võ thánh làm được, lẽ nào Sở Nam đã đột phá cảnh giới cao hơn võ thánh? Nghĩ đến đây, tử võ đế vô cùng kích động, thấy cực kỳ may mắn vì mấy năm trước ở Đông Nhạc Thành đã quyết định cho Sở Nam làm trưởng môn nhân của thần khí phái. Thần khí phái có một cường giả cao hơn cả võ thánh thì không phải thần khí phái sẽ đứng trên rất nhiều môn phái khác sao? Thế nhưng khi sự hưng phấn đó qua đi thì tử võ đế lại nghĩ, những kẻ có hai mắt đỏ kè tóc cũng đỏ kia lai lịch thế nào? Sao lại đến đây? Hải vực biến thành đại lục, một số ma thú dưới biến kinh hoàng vạn phần, đến khi nước biển lại tràn khắp hải vực, những con ma thú ấy lại ngỡ vừa nằm mơ. Khi nước biển bay lên trời, ngoài chỗ Sở Nam và mấy người Từ Mộng Nhi ra, trong đáy hải vực còn một chỗ nước không hề lay động, thậm chí không một gợn sóng. Sở Nam cũng phát giác ra chỗ khác thường, nhìn xuống đáy biển rồi chú ý đến Huyết vô hối. Hàng nghìn huyết ma tộc nhân xuất hải là muốn chinh phục hải vực này, nhưng nửa đường đã bị Sở Nam tiêu diệt toàn quân, còn sống chỉ còn một mình Huyết vô hối. Vậy là Sở Nam nối liền hết tất cả thuyền mà người của thần khí phái lại, bày thành trận pháp, rồi bảo chiến thần ở lại bảo vệ mấy người Từ Mộng Nhi. Hắn và cửu võ định đem theo Huyết vô hối đến đất liền với tốc độ nhanh nhất. Từ Mộng Nhi cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, nói với Sở Nam. Đồ ngốc cẩn thận đấy. Ngữ khí không còn sự tinh nghịch nữa mà giống như thê tử căn dặn trượng phu vậy. Sở Nam gật đầu, sau khi dặn Từ Mộng Nhi tự bảo vệ mình, dùng thiên nhai chỉ xích và phù giao trực thượng cửu vạn lý lướt đi. Sở Nam tuy vô cùng lo lắng nhưng vẫn giữ bình tĩnh, dù sao hắn cũng không biết gì về huyết ma tộc. Hắn giảm tốc độ một chút bay ngang với cửu võ, hỏi. Cửu võ, người có biết huyết ma tộc là gì không? Cửu võ cố gắng nhớ lại, hắn cũng không hiểu nhiều, nếu không phải điện chủ từng nhắc đến huyết ma tộc và cả thiên phú dị năng kia thì cửu võ cũng không biết. Sau một lúc hắn nói, đẳng cấp của huyết ma tộc cũng tương đương với đẳng cấp tu luyện của võ giả, cũng có huyết ma sĩ, huyết ma sư, đến huyết ma thánh, huyết ma thần. Điểm khác là huyết ma tộc không phân chia nhỏ như võ giả, trong võ đế còn có sơ trung, cao, đại viên mãn. Huyết ma đế của chúng chỉ là huyết ma đế, huyết ma thần chỉ là huyết ma thần. Sau huyết ma thần là gì? Cái này ta không biết nhưng ta đoán thì chính là huyết ma tổ. Sở Nam cau mày, Huyết vô hối nghe hai người nói chuyện trong lòng dấy lên sự bất an, đặc biệt là nộ hỏa của Sở Nam dường như thiếu cháy hắn vậy. Còn cả tốc độ này, Huyết vô hối nghĩ, dù hắn có dùng hết máu toàn thân, kể cả máu trong tim để trả giá cũng không thể nhanh thế này. Đại lục này, Sở Nam nhìn cửu võ, tên là Cực Tây đúng không? Ừm, Sở Nam quay lại lạnh băng nói với Huyết vô hối. Ở đây có bao nhiêu huyết ma tộc nhân? Huyết vô hối không nói, Sở Nam dùng sức mạnh phá vỡ mấy cái huyết quả của hắn, đồng thời tâm thần khẽ động. Sở Nam muốn xem huyết ma tộc có giống võ giả cũng có đan điền, nguyên hạch không? Nhận ra điều đó, Huyết vô hối hốt hoảng nói. Ta nói. Góc truyện audio.com, ít nhất có hàng nghìn vạn. Sức mạnh của Lâm động đến bên ngoài đan điền của Huyết vô hối, thần sắc càng thêm ngưng trọn. Tuy võ giả ở cực bắc này rất nhiều, có đến vài tỷ người, nhưng dị năng thiên phú của huyết ma tộc lại quá hung tàn, hàng nghìn vạn huyết ma tộc nhân đối với võ giả ở đây tuyệt đối là một đại họa, đặc biệt là trước khi Sở Nam đi lại có nhiều cường giả chết như vậy. Các ngươi đến hải vực làm gì? Chinh phục hải vực, Huyết vô hối nói câu này như cổ vũ cho chính mình, rồi lại nói. Bọn ta chỉ là một tiểu đội tiên phong, đội quân lớn còn ở phía sau, nếu ngươi đến đây như thế nào? Sở Nam ngắt lời hỏi, nhưng Huyết vô hối lập tức ngậm mồm không nói. Sở Nam cũng không do dự, dùng sức mạnh phá vỡ đan điền của Huyết vô hối, rồi thấy bên trong cũng có một viên huyết châu. Thấy viên huyết châu đó, Sở Nam không khỏi nhớ đến ba viên huyết châu trong xương sống, nhưng hắn cảm giác hai cái không giống nhau. Đan điền bị phá vỡ, Huyết vô hối đau đớn vạn phần, nhưng không chết ngay. Có điều, nếu Sở Nam lấy viên huyết châu kia ra thì kết quả có thể sẽ khác. Sở Nam nghĩ đến sinh tử quyết của mình có tác dụng với võ giả, với ma thú, với thần lao thủy hồn, cả với vạn trận lão tổ ở đại lục khác cũng có tác dụng, trong lòng không khỏi nghĩ. Không biết có tác dụng với huyết ma tộc nhân không? Tên huyết ưng vừa rồi muốn máu trong tim, máu trong tim. Nghĩ là làm luôn, Sở Nam lập tức lấy máu trong tim Huyết vô hối. Mặt Huyết vô hối trắng bệch không biết Sở Nam định làm gì, nhưng hắn biết dù Sở Nam làm gì thì cũng chỉ có hại chứ chẳng lợi gì cho hắn. vận chuyển sinh tử quyết. Điều bất ngờ là máu trong tim kia không chút phản ứng, thần tình Sở Nam ngưng trọng, truyền thêm sức mạnh vào kinh mạch của sinh tử quyết nhưng vẫn không có phản ứng gì. Lẽ nào sinh tử quyết không có tác dụng với huyết ma tộc nhân? Sở Nam định nghĩ cách khác thì cảm giác huyết quản của mình, chính xác hơn là huyết quản có thêm từ trong bí cảnh, huyết dịch dường như có dao động bất thường. Sở Nam cau mày, lẽ nào giống như trong bí cảnh là phải dùng sức mạnh còn huyết ma tộc nhân phải dùng đến máu. Suy nghĩ này quá hoang đường, nhưng chỗ huyết quản trên người Sở Nam vốn đã hoang đường hơn, huống hồ sau khi có huyết châu, Sở Nam đã cảm thấy bên trong nó mang sức mạnh to lớn. Sau một chút lưỡng lự, Sở Nam quyết định ép ra một chút máu, giống như ngũ hành nguyên dịch chuyển máu vào trong kinh mạch sinh tử quyết. Lập tức máu trong tim huyết vô hối trở nên sục sôi. Sở Nam nghĩ, quả nhiên là vậy, đồng thời, huyết vô hối run rẩy nói. Huyết chú phù, cách chương.